Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, ngày mai ta còn đi, Lý Thị ngay tại trong lòng tính toán Hạ Trường An vào nhà ý tứ. Thình lình bên tai Hoắc Tuấn liền bắt đầu oán trách lên nàng. Không vì cái gì khác, chỉ là nàng cái kia bưng trà cử động, kiều khách tới cửa, lời vừa mới dứt ngươi liền bưng trà tiễn khách. Không phải cái cấp bậc lễ nghĩa, Lý Thị sau khi nghe miệng đầy kêu oan. Ta kia là thật khát, lúc trước tại Biên Thành, cũng không có nhiều như vậy chú trọng đâu, vậy cũng không gặp người uống xuống dưới a, đối Lý Thị một chút tiểu tâm tư, Hoắc Tuấn vẫn là rất rõ ràng, chỉ là đến cùng bồi hắn vài chục năm, lại cho hắn sinh ra hai đứa con trai, tùy tiện hắn cũng không muốn quá mức trách móc nặng nề Lý Thị. Chỉ là thấm thía dặn dò, trong kinh thành không thể so với biên thành, tùy tiện ra ngoài gặp phải cái người, không chừng liền là hoàng thân quốc thích, người đến lưu tâm, lời nói được gấp chút, Hoắc Tuấn ho khan, Lý Thị vội vàng đứng dậy cho hắn vỗ vỗ phía sau lưng. Người đừng vội a, có chuyện từ từ nói, ta đều biết, về sau a, lại có khách nhân đến. Ta quyết không uống trà, Hoắc Tuấn ho khan đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngón tay điểm Lý Thị, nói không ra lời, được rồi, ta nói đùa đâu, vị kia Trúc tiểu thư nhìn xem không phải cái tâm nhãn tiểu. Về sau ta lưu tâm nhiều chính là, Lý Thị con ngươi đi lòng vòng. Ôn nhu nói với Hoắc Tuấn, nói đến, thanh thì niên kỳ cũng không tính là nhỏ. Lúc trước đâu, hai tử nói trước lập nghiệp. Ngươi lại gật đầu, ta này làm mẹ kế cũng không thật nhiều nói cái gì. Bây giờ tốt, Trạng Nguyên cũng thi tới, Quan Nhi cũng làm đến, cũng không phải nên thành ra sao. Liền chúng ta trên con đường này, ta nhận ra mấy vị đương gia thái thái, đều cùng ta nghe qua thanh thì đâu, à. Hoắc Tuấn thật vất vả thuận qua một hơi, cũng tới chút hào hứng, đều là nói như thế nào. Lý Thị che miệng cười khẽ. Nhìn một cái ngươi, vừa nhắc tới hai tử việc hôn nhân, lập tức liền tinh thần, đơn giản cũng chính là ai có cái cháu gái a cháu gái. Ta cũng không có đại lắng nghe, nếu là có người hỏi lại. Ngươi cũng tới tâm chút, Hoắc Tuấn thuận miệng nói một câu. Nghĩ nghĩ mới đến Hạ Trường An, bỗng nhiên lại có chút cái cầm không chuẩn, lại nói Hạ Trường An lên xe ngựa, cũng không có về nhà trước, mà là lại chạy tới quốc công phủ. A Tú vết thương trên người cũng rất là chuyển biến tốt đẹp. Tối thiểu không cần cả ngày nằm ở trên giường. Hạ Trường An đến thời điểm, nàng đang nằm trong sân hoa hải đường dưới cây. Bên hông dựng một đầu xanh ngọc sa bị, nhắm mắt lại lắc lư ghế trúc. Trong tay, còn có một con tiểu tròn mấy. Phía trên bày biện một bình trà, một bàn điểm tâm ni dưỡng thương tháng ngày trôi qua tư tư làm trơn. Biết đến nói ngươi tại dưỡng thương, không biết còn phải coi là thẩm cửu cô nương đến có bao nhiêu bại hoại đâu, thường xuyên qua lại. Hạ Trường An cũng không cần người thông báo, chính mình liền đi tới A Tú bên người. Nàng ngồi xổm xuống, ngủ à nha, nhìn gió thổi ngươi, nghe thấy là thanh âm của nàng. A Tú con mắt liền đẩy ra một cái khe nhỏ nhi. Nơi này ấm áp đâu, không biết vì cái gì. Tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay gặp ánh nắng mười phần tươi đẹp, dứt khoát để cho người ta vịn đem đến dưới cây đến năm ni có nhỏ vụn ánh nắng rơi vào A Tú trên. Mặt, ấm áp, nàng càng phát ra không nghĩ mở mắt ra, có nha hoàn nhấc đến một cái ghế mời Hạ Trường An ngồi. Lại đi mặt khác lấy chén trà đến, đối Hạ Trường An cười nói, cô nương uống trà. Trà này là mới pha, Hạ Trường An cũng không khách khí. Khoát khoát tay, các ngươi có việc liền đi vội vàng. Ta nói chuyện với A Tú, chờ bọn nha hoàn cười lui ra. Hạ Trường An đẩy A Tú, chớ ngủ, ta nói chuyện cùng ngươi, mới A, ta đi Hoắc ra A. Nghe thấy được lời này, A Tú lập tức mở mắt ra, lập tức ngồi dậy, ngươi làm cái gì đi à nha. Trước đó nghe Hạ Trường An nói coi trọng Hoắc Thanh thì A Tú lập tức cho là nàng chính mình chạy tới Hoắc gia cầu hôn. Nàng ngồi xuống đột nhiên, đầu đỉnh nhi trực tiếp liền đâm vào Hạ Trường An trên mũi. Hạ Trường An ai u một tiếng, che mũi nước mắt đều muốn xuống tới. Đau chết mất, ta xem một chút. Trông thấy Hạ Trường An ngón tay trong khe chảy ra vết máu. A Tú luống cuống tay chân móc khăn tay, rút mấy lần không có móc ra. Vừa lớn tiếng hô hào gọi bọn nha hoàn tới. Nàng ngày bình thường có rất ít thất kinh thời điểm. Như thế một hô, nha hoàn của nàng, đi theo Hạ Trường An cùng đi hai tên nha hoàn, đều từ nhĩ phòng bên trong như ong vỡ tổ chạy ra. Cô nương thế nào, ai nha, Hạ Trường An che mũi cúi đầu, huyết liền tích tắc rơi vào trên mặt đất, nhìn xem so với nàng trên người y phục còn muốn đỏ chút. Mau đánh nước tới, A Tú bận bịu phân phó nha hoàn. Lấy thêm lạnh khăn tới, lại lúng túng hỏi Hạ Trường An. Đau không? Hạ Trường An hàm hàm hồ hồ lầu bầu một câu. Nhất thời bọn nha hoàn ba chân bốn cẳng bưng nước đến lại là có người đi giơ lên Hạ Trường An cánh. Tay, lại là có người dùng nước lạnh vỗ Hạ Trường An cái trán. Còn có người đem khăn vải dính ướt nhét vào Hạ Trường An chảy máu lỗ mũi. Bận rộn một hồi, mới miễn cưỡng ngừng lại huyết. Lại giúp đỡ Hạ Trường An cầm trên tay máu trên mặt đều lau sạch sẽ. Lại có A Tú trong viện nhỏ tuổi nhất nha hoàn Nguyệt Nhi lọ âu nghĩ kế. Ta đi trong phòng bếp nắm căn hành a, đập nát thấm ướt khăn vải đi ngăn chặn cái mũi. Cũng rất nhanh đâu, hành. A Tú vẫn là lần đầu nghe nói dùng hành tây đến rừng máu mũi. Đó là cái nguyên lý gì? Hạ Trường An giật nảy mình, liên tục khoát tay. Ta này không có chuyện gì, liền là cái thiên phương. Cầm máu thật rất nhanh, Nguyệt Nhi thực tình đề nghị. Không sao không sao, các ngươi đi chơi đi thôi. Đuổi đi bọn nha hoàn. Hạ Trường An thở phào một cái. Chỉ vào A Tú, tiểu cô nãi nãi, lần sau có thể hay không coi chừng chút a. A Tú ngượng ngùng cười. Ta nói tiếp đi a. Ta nghe ngóng lấy, ngươi Hoắc biểu ca hôm nay hưu mộc. Chạy tới chắn hắn, quả nhiên vây lại, giày vò một trận. Hạ Trường An thoáng có chút khát nước, bưng trà uống một ngụm mần đi. Ta nói với hắn, hắn chưa lập gia đình ta chưa gả, thê tử của hắn ta đương định nha. A Tú không nói nhìn xem Hạ Trường An. Cũng không biết nàng biểu ca hù dọa không có. Sau đó thì sao? Hạ Trường An nghĩ nghĩ. Hắn đỏ mặt nghĩ đến Hoắc Thanh thì tuấn lãng trên mặt hiện ra đỏ ửng dáng vẻ. Hạ Trường An cảm thấy rất là có ý tứ, rõ ràng là cái cứng rắn điêu luyện bộ dáng, bị mình nói câu vui vẻ hắn liền có thể đỏ mặt. Này tương phản, thật sự là thú vị vô cùng, ta còn gặp được Hoắc tướng quân cùng Hoắc phu nhân. Hạ Trường An hướng miệng bên trong ném đi. Khối điểm tâm, Hoắc tướng quân cũng còn miễn, khá là biên thành võ tướng thô phóng, về phần hắn vị phu nhân kia a Tú tiến tới. Thế nào, cũng bất quá như thế nha, Hạ Trường An lại bưng lên trà. Tại A Tú trước mắt lung lay nhoáng một cái, nhìn xem rất hiền lành, liền là gặp ta vào cửa, trên mặt vẫn cương, cười đến cùng cái người giả giống như, ta lời còn chưa nói hết đâu. Nàng thế mà liền, chỉ vào chén trà, bưng trà tiễn khách, A Tú hít vào một ngụm khí lạnh. Trên dưới đánh giá một lần Hạ Trường An. Nhưng gặp nàng một thân nhi màu đỏ gấm vóc áo choàng. Tóc cũng dùng kim quan buộc thành thật dài một đầu. Mặc đồ này, không thể nói keo kiệt. Nhưng muốn nói là quốc công phủ quý nữ. Cũng xác thực không giống lắm ân đi tỷ tỷ ngươi không có đem nàng thế nào a. Lấy Hạ Trường An cái kia bá đạo tính tình. Lý thị cữu mẫu đáng lo a. Ai ngờ Hạ Trường An trợn tròn trong mắt kinh ngạc nhìn qua. Ngươi nghĩ gì thế? Ta đương nhiên là khách khí cáo từ. Bất quá a, nàng chớp chớp mắt, ngày mai ta còn đi, sao tác giả có lời muốn nói? Trước dạng này a, chương này ngắn chút, không biết làm sao vậy? Hơn 9 điểm bắt đầu nhịp tim đặc biệt nhanh, ta hôm nay không thức đêm, khuya khoát cũng không có a. Ngày mai tái chiến rồi các bảo bối ngủ ngon. Hết chương.